Chương 70, xà thúc chào ngươi. Chương 70, xà thúc chào ngươi. Sau nửa giờ, Trương Tường liền thực đã mặc vào cổ nổ hạ ám bộ tiêu chuẩn trang phục, phía sau bối lên ám ảnh yêu nhận mang trên một cái mặt khỉ mặt nạ, tới đến rồi một mảnh bị lưới sắt vây lại tới bảng đại xâm lâm trước. Cái này cái địa phương cũng không phải là đừng cái gì địa phương, chính là soát tình trong, trung nhận sát hoạch trận thứ 2 thi sát hoạch địa điểm chết vong rừng rậm lần này nhiệm vụ, đứng ở thăm dò toàn bộ tử vong xâm lâm, bảo đảm không có người ngoài tiến nhập trường thi trong trụ cột trước, quan sát cùng quản chế kia mấy cái tước đoạt cỏ nhị dạ thôn, ý đồ trà trộn cổ nổ hạ trong kia mấy cái nguy hiểm tồn tại bởi vì Trương Tường tham dự cùng hiệu ứng hồ điệp, kịch tình xảy ra một ít biến hóa. Xem bọn họ đến cùng có mục đích gì. Trở xuống, bắt đầu chia vải riêng mình tuần tra phạm vi ở Trương Tường trước mặt một cái mang theo mặt chó mặt nạ ra hỏa, đang ở hướng về hoặc là ngồi, hay là đứng cân nhắc cái ám bộ ăn mặc người, thuật nói lần này kế hoạch nhiệm vụ. Toàn bộ tràng diện vắng vẻ không tiếng động, cho thấy những thứ này sở hữu chiến thuật ám sát bộ đội danh xưng là ám bộ, có cao siêu tố chất. Mấy phút đồng hồ sau đó như vậy, tất cả mọi người rõ ràng trắng mình nhiệm vụ cùng tuần tra phạm vi sao nếu như minh bạch lời nói, như vậy thì này giải tán. Sau nửa giờ, chính thức bắt đầu chấp hành nhiệm vụ giải tán mặt cho ám bộ nhìn chung quanh một cái tại chỗ chúng ám bộ, gật một cái đầu. Ở tiếng nói của hắn vừa trong nháy mắt, phần lớn ám bộ liền rất tuấn tú mà siêu một tiếng, tại chỗ biến mất. Còn có nửa giờ lúc gian, bọn họ muốn đem chính mình trạng hình thái bảo trì đến tốt nhất, lấy nên tiếp khả năng phát sinh bất luận cái gì sự tình tê dù sao, ám bộ hao tổn S.U.T, nhưng là phải so với thông thường nhẫn giả, cao hơn trên mấy lần A bình quân, mỗi trong một năm, ám bộ hao tổn S.U.T sẽ đạt tới 20% tình trạng. Hơn nữa, cái này phôi là ở cùng bình đích niên đại trong. Cái này, chính là thân là nì dạ, lại đúng nì dạ trong sở hữu chiến thuật ám sát bộ đội danh xưng là ám bộ. Mà Trương Tường khi hiểu được cái này chút sau đó, hắn chính là một cái thuấn thân thuật, ly khai nơi nào. Bởi vì, Trương Tường bây giờ còn có một chút sự tình muốn đi làm ảm, đó chính là, tự mình đi gặp liếc mắt trùng nhận thi hiện trường, còn có hội kiến một cái, ở Trương Tường nguyên lai trong thế giới, sở hữu khen chê không đồng nhất đánh giá họ rổ xì mà một năm không thấy hồ cả, nghe nói, gần nhất ngay cả họ rổ xì mà đều bị giặt trắng quốc khánh lúc sau khi, lấy được đem lần bù đáp. Theo những thứ này lưới sắt quá đi, hẳn là có thể đạt đến sát hoạch khu vực đi. Cái này liền đúng khu A khu vực, bọn họ tập hợp khu vực, chắc là D khu vực A ho còn có 1.000 đồ mì khoảng cách, được gia tốc. Nếu không, chờ chút ở sau khi xem xong, muốn ở quy định thời gian bên trong, chạy tới chính mình muốn tuần tra D khu vực nội bộ, nhưng là sẽ có điểm khốn khó khăn. Trương Tường kia giấu ở mặt khỉ dưới mặt nạ trên mặt của, tốc biến quá một tia hứng thú. Chờ hạ, hắn liền muốn gặp được cái kia danh dự toàn bộ nhì dạ thế giới ảnh cấp cường giả. Hắn chính là bị đệ tam hỏa ảnh bầu thành là vâng đúng cái tài hoa rào rạt thiếu niên, vài chục năm mới xuất hiện một cái thiên tài A tóc dài màu đen, màu vàng tung trưởng đồng tử, tử sắc kéo dài đến mũi thở nhãn ảnh, thương hạ cụ ra ra, mang theo màu xanh lam câu ngọc trạng vòng hai, là của hắn tiêu chí. Mà hắn cuộc đời thì là sung mãn đầy truyền kỳ sắc cây mây y 6 tuổi hắn. Liên từ nhẫn giả trong trường học tốt nghiệp, Lương Xu Nạ cùng dì dì hải gia hợp thành đội tổn thương, ở lúc đó còn chưa đúng đệ tam hổ cả tay thấp kém mặt ngay trước mang đội hạ nhẫn. Tại nhẫn giới trong đại chiến, lớn xa hoàn cùng dì dì hải gia, Xu Nạ từng liên thủ Lương Vũ ẩn thôn đầu mục núi tiêu ngư hàn rổ đối chiến. Còn lại cổ nổ hạ nhì giả đều là tử thương gối tịch, y chỉ có 3 người bọn họ có thể chi trì đến cuối cùng, hạn rổ cho nên cho bọn họ cổ nổ hạ tam nhẫn xưng hảo. Mà ở năm đó Vũ ẩn thôn trong nhiệm vụ, 3 người bọn họ cũng ngẫu gặp gỡ 3 gã Vũ ẩn thôn con mồ côi, Cô Nạn, Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gà Tô. Nguyên bản họ rổ xì mà muốn chạm thảo trừ căn, nhưng bọn họ bởi vì lấy gì gì hải dạ duy trì còn sống sót, càng được đến gì gì hải dạ truyền thụ nhân thuật. Sau này, cái này 3 cái đứa bé bên ngoài bên trong 2 người, càng trở thành hiểu thành viên trung tâm. Gồm gì dì dạ giết chết ỏ rổ xì mà dì làm qua mỉ tạ dạ xì ẳng cổ lao sư, cũng từng một độ bị cho rằng là đệ tam hổ cả người thừa kế. Cũng đã từng đảm nhiệm gốc thành viên, cũng chiêu mộ thuốc sư cả bụ tổ thành vì tình báo của hắn thu thập viên cùng đắc lực trợ thủ. Nhưng bởi vì thấy được phụ mẫu cùng đồng bạn từng cái tử vong tức xú nạ đệ đệ nạ ạ kỳ cùng xú nạ tay nam bằng hữu cắt gian, tường tình mời xem ạ nỉm 334 tập, bản thân hiền lành ỏ rổ xì mà cảm giác thấy bị sinh mạng yếu đuối, cảm giác được nhân sinh ngắn ngủi. Mà ỏ rổ xì mà bản thân nhiệt tình yêu thương nghiên cứu thuật, cho nên liền bắt đầu mài cứu bất lao bất tử thuật cùng với phục sau lại từ vu tiềm tâm nghiên cứu cấm thuật, cũng bắt đi thôn trung nhẫn giả làm vì đối tượng thí nghiệm. Lệnh đệ ba đại hổ cả cùng ám bộ chú ý tới hắn cổ quái hành động, cuối cùng hắn phản bội rời cổ nổ hạ, trở thành phản nhẫn. Phản bội sau gia nhập vào hiểu, giới chỉ đúng không, chiếc nhẫn đeo vào tay phải ngón nút trên. Vào lúc đó sau khi, hắn chuyển sinh cấm thuật tuy là vẫn chưa hoàn toàn thành công, nhưng là tiếp gần thành công. Ở Uchiha Itachi gia nhập vào sau, bởi muốn lấy được viết luân nhãn lực lượng, hắn nỗ lực đoạt lấy Uchiha Itachi thân thể làm chuyển sinh lọ, nhưng không địch lại Itachi ra hàng thuật. Orochimaru vì vậy lui ra Akatsuki, cũng bắt đầu tìm kiếm đồng dạng ủng có xạ dị gẳng lực lượng xạ sủ kẻ tâm sau lại hắn hợp thành thế lực, thành lập mình nhị dạ thôn âm nhẫn giả thôn, tiêu kỳ đúng chữ bắt phân âm phủ, bên ngoài phạm vi thế lực ở vào hỏa quốc Bắc Phương. Hắn có thể là rất hiếu kỳ, ở cái này ở trường tưởng trong mắt xem ra, vô cùng chân thật trong thế giới ủng có như thế tịnh lệ phong hái lớn xa hoàn, đến cùng có như thế nào mị lực, mới có thể lệnh hắn thủ hạ, một tên tiếp theo một tên mà vì hắn chịu chết. Kỳ mỉ mạ rồ mấy phút đồng hồ sau đó, Trương Tường chậm lại nhịp bước dưới chân, bắt đầu chú ý bí mật bắt đầu tự thân vết bởi vì, tại hắn bén nhảy lỗ thai hơi run run trong lúc đó, hắn thực đã đúng nghe được cách đó không xa chuyện người tới tiếng. Cho nên, vì không bị đường người phát hiện, Trương Tường bắt đầu phát động bắt đầu hắn kia LV4 tinh thần cảm giác biết năng lực. Vậy từ trong cơ thể của hắn tản mát ra tinh thần lực, biến hóa làm một đạo mỏng manh tinh thần vóng lạc, đem hoàn cảnh chung quanh chậm rãi mà che cái tiến đi. Mặc dù, theo khoảng cách tăng ra, hắn có thể bắt được trong đầu hình thành hình bóng, liền càng ra mờ nhạt. Thế nhưng, coi như là hắn không có toàn lực phát động, hắn vẫn có thể hơi lộ ra có chút mơ hồ chóc nạ đến 100 mét có hơn, kia tụ tập 78 cái thí sinh, mấy cái hỗ trợ giữ gìn trung nhẫn, cùng với nguyên bản lớn xà hoàn đệ tử, đặc biệt thượng nhẫn từng cái mỉ tạ dạ xì ẳng cổ đám người hơn nữa. Theo Trương Tường tinh thần lực huyết tán khoảng cách gia tăng, xà thúc kia ngụy trang thành thảo nhẫn giả thôn thân ảnh, cũng xuất hiện tại Trương Tường tinh thần lực trong cảm giác đó là một cái đem chính. Mình khuôn mặt, triệt để che giấu ở dựng thẳng là bên trong nam tử. Trương Tường kia tản mát đi ra tinh thần lực, vừa mới va chạm vào lớn xà hoàn thân thể, một âm lãnh tà ác khí tức, giống như là đến từ vực sâu kịch độc chi xà mở dạng, liền truyền đến Trương Tường cảm giác trong. Để đột ngột cảm giác được cái này cổ âm lãnh trả cờ giả Trương Tường, kia giấu ở mặt khỉ dưới mặt nạ hai mắt, chợt mở to ra bởi vì, hắn nhớ tới một cái món sự tình. Bạch Lân Đại Xà sao Trương Tường có chút khiếp sợ thì thảo tự ngữ lấy. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.